Đại đạo độc hành, chương 1412, tiên nguyên quy lộ bích đào thôi, góc truyện audio.com, ban ngày, cửa hàng mở cửa tất cả cứ theo lẽ thường, tiên giới thật sự là nơi tốt đẹp, các loại bảo vật không có ở trung tiên chủ thế giới, ở đây chẳng qua chỉ là hàng hóa đại chúng, vô cùng bình thường, chỉ cần ngươi có tiên châu là có thể mua được. Trung tiên chủ thế giới rất ít cửu giai pháp bảo, cửu giai pháp bảo, cửu giai thần kiếm, ở đây chẳng qua là loại hàng hóa vô cùng bình thường, chỉ có thể tính là tiên khí. Tiên khí này phân thành 3 cấp cao thấp, hạ giai pháp khí ước chừng khoảng 10 tiên châu, trung giai tiên khí phải mấy trăm hàng ngàn tiên châu. Mà cao giai tiên khí chỉ có tiên thạch mới có thể mua được. Thật ra tiên thạch mới là hóa tệ lưu thông ở tiên giới, cái gọi là tiên châu chính là tiên thạch thoát phá. Ở linh thổ hồng hoang giới, mọi người đều lấy tiên châu là hóa tệ cơ bản, về lý thuyết 1 vạn tiên châu đổi được 1 tiên thạch nhưng mà trong thực tế cần khoảng 1 vạn 2 ngàn tiên châu mới có thể đổi được 1 tiên thạch. Đồ tốt thực sự chính là tiên bảo. Truyền thuyết cũng phân ra cửu giai, chẳng qua cả Vân An Kinh Lôi Thành, đến cửa hàng lớn, mới có 1-2 món tiên bảo coi như trấn điếm chi bảo. Hơn nữa chẳng qua đều là nhất giai tiên bảo. Bình thường quy nguyên chân ngã, hợp đạo chân linh, ngự sử trung giai tiên khí, đại thừa chân thánh sử dụng cao giai tiên khí chính là đã không tệ rồi. Linh thổ hồng hoang giới cũng chỉ có đại thừa chân thánh lập tức phải phi thăng thì mới dốc hết gia sản mua tiên bảo chuẩn bị đến tiên giới thì dùng. Sở dĩ có tên là linh thổ hồng hoang giới chính là bởi vì thế giới này, phần lớn địa vực đều là hồng hoang linh thổ trải rộng tiên thực đến nơi nào cũng đều có linh thú. Truyền thuyết, sở dĩ như vậy chính là tiên giới chưa tiên cố ý như vậy, không giống tu sĩ hạ giới, hưởng phồn hoa vô tận không cần tu luyện đóa hoa trong lồng kính cho nên cố ý bày ra hồng hoang thế giới này, ma luyện hậu bối. Trong linh thổ hồng hoang giới, rời khỏi tiên thành tiến nhập hoang dã, 10 phần nguy hiểm, nhưng mà cũng vô số cơ duyên, tài nguyên đầy đủ, linh thú vô tận. Kẻ cố gắng ở đây, tiền đồ quang minh. Thật ra linh thổ hồng hoang giới này chính là tiên giới chưa đa đại năng, khai hoang phá thổ, đoạt lấy đất của các đại thế giới khác. Cái này đối với bọn họ là tài nguyên vô dụng nên thuận tay dung nhập linh thổ hồng hoang giới này vào trong, để lại cho các tu sĩ chuẩn bị phi thăng ở đây tu luyện. Thậm chí linh thổ hồng hoang giới này còn có rất nhiều dị tộc tồn tại, đều là tiên nhân cố ý lưu lại, là địch thủ của tu sĩ nhân tộc xem như là một kiểu ma luyện. Hơn nữa, nghe nói cứ cách vạn năm, linh thổ hồng hoang giới lại điên đảo càn khôn, trọng tố thiên địa, một lần nữa tẩy bài, đề phòng linh thổ hồng hoang giới, trung thế gia hoành hành, chiếm cứ tài nguyên, áp bức hậu bối. Ngoài đó ra, Lạc Ly vẫn để lộ, ở trong Vân An Kinh Lôi Thành này, cùng phường thị của Vân An Kinh Lôi có một chỗ khác nhau đó chính là cửa hàng gạo, cửa hàng đồ ăn, số lượng cửa hàng đồ ăn rất nhiều. Trong cửa hàng gạo chủ yếu là lấy tiên cốc linh mễ vi chủ, 3 cân là 1 tiên châu. Sau đó còn có cái gì long nha mễ tử linh mễ các loại linh mễ chỉ là giá cả các loại rất đắt. Mà cửa hàng đồ ăn lại bán khuyến mãi linh thảo linh thực cùng các loại thú huyết nhục ở đây khách nhân rất đông, không ít tu sĩ đến đây mua bán linh mễ, linh thực linh thú huyết nhục. Nhìn đến một màn này tu sĩ đi lại mua. Góc truyện audio.com, đồ ăn, Lạc Ly sắc mặt hơi biến, này đại biểu cái gì? Đại biểu tiên giới và nhân gian khác nhau, ở nhân gian sớm đã không ăn uống nhân dần khói lửa, phản hư chân nhất quy nguyên chân ngã, ở tiên giới này, phải thỏa mãn mong muốn ăn uống của mình, phải ăn. Nếu không ăn, có thể đói chết không? Lạc Ly không biết, đây cũng không phải là nói đùa, nơi này là tiên giới, toàn bộ tất cả đều cường hóa 100.000 lần, tất cả đều có khả năng. Sau khi cảm giác được điều này, Lạc Ly lập tức rời khỏi Vân An Kinh Lôi Thành. Mình bây giờ không có chút cảm giác đói nào, nhưng mà thời gian dung nhập tiên giới càng dài, nhất định cũng sẽ giống như những người khác, trên người mình không có tiên châu nào, đến lúc này ở trong thành này là không ổn. Trong quá trình quan sát, Lạc Ly biết, ở ngàn dặm cách Vân An Kinh Lôi Thành về phía đông, có một thanh nguyên tiên thành, linh mễ trong Vân An Kinh Lôi Thành đều là nơi đó trồng trọt cung cấp. Giữa hai bên này, có một tiên lộ, dùng thông qua hồng hoang chi địa ngoài Vân An Kinh Lôi Thành, nhưng mà trên tiên lộ, có phù lục trấn áp, hoang thú rất ít khi xuất hiện, vô cùng an toàn. Lạc Ly lặng yên rời khỏi Vân An Kinh Lôi Thành, trên tiên lộ kia, đi về nơi xa. Sau khi tiến nhập Lạc Ly hiện dù mình cũng có thể phi độn, nhưng mà phi độn tiêu hao rất nhiều chân khí, hơn nữa độn khởi cũng chỉ cao khoảng 10 trượng, cao thêm một chút, cương phong trong không trung thổi qua thì lại ngã xuống mặt đất, mặt khác cũng là có thể phi độn cự ly mấy trăm trượng thì chân khí cũng sẽ cạn kiệt. Phi độn như vậy còn chẳng bằng đi lại trên mặt đất. Thật ra cái này cũng là bình thường, thế giới đã khác so với trước kia, nếu không có phương pháp phi độn thần chi độn này của Lạc Ly chính là dung hợp vô số tinh hoa của thần độn tông ở trung thiên chủ thế giới, Lạc Ly căn bản không thể phi độn nổi. Nhưng mà nói đến cùng, thần chi độn này chỉ là phép thuật ở nhân gian, ở tiên giới này, hoàn toàn chính là ngựa kéo xe cho nên mới như vậy. Nhưng mà có một điểm khiến Lạc Ly rất vui mừng, đó chính là tứ cửu độn thuật. Lạc Ly rời khỏi Vân An Kinh Lôi Thành, lần lượt sử dụng tứ cửu độn thuật, dần dần ngộ ra quyết khiếu tứ cửu độn thuật, sinh ra lĩnh ngộ mới, dù không có sức nhất độn vạn dặm, mặt khác cũng cần tiêu hao linh khí, nhưng mà lại có thể dễ dàng thoải mái bỏ chạy trong vòng 10 trượng. Tứ cửu độn thuật này vốn chính là tiên tần bí pháp chính là pháp thuật tiên giới nên mới có thể thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Nhưng mà Lạc Ly có một cảm giác mình nắm giữ tứ cửu độn thuật vì thích hợp sử dụng ở nhân gian nên tiến hành thay đổi đơn giản hóa, nắm giữ bản thuộc về nhân gian, ở tiên giới sẽ có một bản khác. Ngoài tứ cửu độn thuật, Lạc Ly còn dùng tiên tần bí pháp nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, cũng là bắt đầu tu luyện, đáng tiếc cái này đại trung tiểu vô tướng, trong quá trình phi thăng đã hoàn toàn tiêu tán, không thấy đâu, hoàn toàn mất đi. Lạc Ly rời khỏi Vân An Kinh Lôi Thành, nữ tu ngồi ở tiếp dẫn đài xử lý lệnh bài cho Lạc Ly đột nhiên cười lạnh, đứng lên nói. Chủ An sư huynh, ta có một chuyện nhỏ này, muốn đi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ quay về, phiền ngươi giúp ta. Cách chương.